Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1139. Chương 1139. Kiếm chủ. Hưu. Liệt Dương Thành trên không, một chiếc chiến xa lấy tốc độ cực nhanh lướt qua thiên quỹ. Chiến xa giống như một vầng mặt trời chói chang, tản ra vô tận quang huy, ven đường chỗ qua, xua tan tất cả hắc ám cùng vẻ lo lắng, dẫn đến vô số người tu hành chú mục, là Liệt Dương giáo hội tiếng tăm lừng lẫy chủ thần khí một trong đại nhật chiến xa. Bực này chí bảo, thường thường nắm giữ tại Liệt Dương giáo hội tôn quý nhất mấy vị đại nhân vật trên tay. Mà mấy vị kia đại nhân vật, bọn hắn nắm giữ lực lượng cùng lực ảnh hưởng, không phải thần hoàng, hơn hẳn thần hoàng. Đại nhật chiến xa bên trên ta cảm nhận được chí cao tài quyết giả áo mẫu nhiều tư khí tức. Đây chính là Liệt Dương giáo hội bên trong gần với giáo hoàng mấy vị tồn tại một trong. Không chỉ áo mẫu nhiều tư đại nhân, cái kia chiếc chiến xa bên trên ta còn đã nhận ra Mara thánh nữ cùng kim bào đại chủ giáo Ca Luân. Nhiều khí tức, hai vị này điện hạ đồng dạng là chấp trưởng chủ thần khí cường đại tồn tại. Mà cùng bọn hắn đồng hành, tựa hồ còn có 10 vị thần chi tài quyết giả. Thần chi tài quyết giả thực tế bên trên chính là những tự cam kia bỏ qua bọn hắn tôn sùng thân phận, gia nhập Liệt Dương giáo hội, trở thành thôi sán Liệt Dương tín đồ chân thần. Bởi vì bọn họ bản thân chính là chân thần, cho nên tại chức vụ trước mang theo thần danh xưng hào. Chí cao tài quyết giả đại nhân tự mình ra mặt, lại thêm bên trên Mara thánh nữ cùng tứ đại kim bào đại chủ giáo một trong Ca Luân nhiều đại nhân, còn có 10 vị thần chi tài quyết giả tùy hành. Ông trời của ta, cái này đội hình, sợ là đủ để đạp phá một tôn thần hoàng quốc độ. Xảy ra chuyện gì rồi? Liệt Dương giáo hội lực lượng một hơi xuất động gần 1/3. Chẳng lẽ lại là cái kia tuyệt mức năng lượng thế giới có biến? Nhanh, ngay lập tức đem tin tức truyền cho chủ ta, để chủ ta giữ vững tinh thần, cẩn thận đề phòng, lấy phòng ngừa vạn nhất. Từng cái tin tức không ngừng tại Liệt Dương Thành bên trong giao hội. Liệt Dương Thành mặc dù là Liệt Dương giáo hội tổng bộ chỗ tại, nhưng từ tại thiên khung bên trên thôi sán Liệt Dương đối bọn hắn xa cách. Cái gọi là thôi sán Liệt Dương Thành tín nhất tứ phụ người cũng chỉ là bọn hắn mong muốn đơn phương kéo lớn cờ. Nếu bọn họ thật cùng cái khác cự hình thần hệ bộc phát chiến tranh, thôi sán Liệt Dương 89/10 cũng sẽ không đếm xỉa đến. Ở loại tình huống này bên dưới, bọn hắn cũng không dám bá đạo trong mắt thổ chư ý chí của thần tại không có gì. Hùng cứ toàn bộ Liệt Dương Thành, đến mức tại Liệt Dương Thành bên trong tồn tại đại lượng cái khác chân thần thuộc hạ. Thám tử, Liệt Dương Thành bên trong phát sinh lớn nhỏ công việc Bách Lý Thanh Phong cũng không rõ ràng. Hắn giờ phút này đã thay đổi phương hướng, thẳng hướng Bách Lý Trúc vị trí mà đi. Mặc dù mang theo sư y, Bách Lý Thanh Phong không cách nào bộc phát ra tốc độ nhanh nhất tiến về. Có thể tại ba đầu hoàng kim cự long gần như không ngủ không nghỉ toàn lực đi đường hả? 6 vạn cây số cũng là chỉ dùng 3 ngày thời gian. Vừa đến Thủ Dương Sơn Mạch, lập tức có một vị thân mang màu xanh váy dài, đeo trên người thuần chân, mị hoặc hai loại hoàn toàn khác biệt khí tức nữ thần tiến lên đón. Vĩ đại hư vô thần hoàng bệ hạ, ta sinh mệnh thần hoàng bệ hạ thuộc thần, thai nghén thần, tiểu trúc hiện tại ở đâu? Vị kia điện hạ rất cảnh giác, tựa hồ đã nhận ra chúng ta dòm dò xét, trước mắt đang định rút lui Thủ Dương Sơn Mạch, bất quá thuộc hạ của ta một mực đi theo nàng. Mời bệ hạ đi theo ta. Thai nghén nữ thần vẫy tay một dẫn. Tại vì Bách Lý Thanh Phong dẫn đường lúc, nàng còn đang âm thầm đánh giá Bách Lý Thanh Phong. Đối với vị này hư vô thần hoàng, nàng sống hơn 3.000 năm, chưa từng nghe nói qua. Nhưng từ thần chủ bệ hạ trong giọng nói không khó nhìn ra, Nàng đối với vị này thần hoàng cực kỳ tôn kính. Tôn kính đến, tựa hồ đối mặt không phải cùng một tôn thần hoàng, mà là so thần hoàng càng thêm vĩ đại tồn tại. Theo song phương không ngừng tới gần, rất nhanh Bách Lý Thanh Phong đã cảm giác được cái gì. Làm hắn dùng nhìn xa thuật hướng phía trước, cẩn thận nhìn thoáng qua về sau. Thần sắc có chút quái dị nói, tay của ngươi dưới, một vị cao giai bán thần. Đúng, bệ hạ như thế nào biết được? Để ngươi thủ hạ vị kia cao giai bán thần đình chỉ tiến lên đi. Hắn đã hoàn toàn bước vào tiểu nha đầu kia trong cạm bẫy. Nhìn cạm bẫy này bố trí hoàn thiện độ, nàng thật chính là muốn đối phó chỉ sợ là ngươi. Bách Lý Thanh Phong nói, ta, thai nghén chân thần có chút ngạc nhiên. Nàng xa xa hiểu rõ qua cái kia gọi Bách Lý Trúc tiểu cô nương. Cứ việc nàng trên người tựa hồ có nồng đậm tà thần khí tức, giống như một tôn tà thần hóa thân, nhưng cách chân chính tà thần tựa hồ còn kém một chút. Chỉ là tà thần chi tử nàng lại muốn đối phó chính mình. Nói như thế nào đây, các ngươi tự cho là bí ẩn theo dõi đối với tiểu trúc đến nói, thực tế bên trên cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cảm giác của nàng cùng dòm dò xét phạm vi có chừng 400 đến 600 cây số. Cảm giác phạm vi 400 đến 600 cây số, làm sao có thể, dù là chân thần cảm giác cũng không thể đạt tới loại tình trạng này. Thai nghén chân thần có chút khó có thể tin. Bách Lý Thanh Phong nhìn nàng một cái, chẳng lẽ mình nhìn xa thuật dòm dò xét phạm vi đạt 1000 cây số sự tình cũng muốn nói cho nàng? Không thể không nói, song nguyệt giới chân thần tư duy cảnh giới có đãi tăng lên. Tốt, ta đi tìm nàng nói một tiếng. Bách Lý Thanh Phong nói, đem ngự thú bài giao cho sư y, người trước chờ ta biết. Thanh Phong, hảo hảo khuyên nhủ tiểu trúc, không cần mắng nàng. Nàng hiện tại chỉ là thanh xuân phản nghịch kỳ đến. Sư y hi nói. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, tự phi hành cung điện bên trên một nhảy ra. Sau một khắc, nói đạo điện quang tự Bách Lý Thanh Phong nổ tan, thân hình của hắn lấy không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng đánh vỡ bức tường âm thanh, trực tiếp tại thiên khung tầng khí quyển bên trong kéo ra một đạo cống rãnh, trong chốc lát biến mất tại thai nghén thần tầm mắt bên trong. Loại này bỗng nhiên bộc phát tốc độ làm cho vị này chân thần đồng tử kịch co lại. Loại tốc độ này thần hoàng được 30 vị thuộc lực lượng của thần gia trì chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đạt tới loại tiêu chuẩn này a. Khó trách nhà mình thần chủ đối với hắn như thế kính trọng. Bách Lý Thanh Phong bộc phát tốc độ cao nhất, cấp tốc vượt qua lấy tự thân cùng Bách Lý Trúc không đến ngàn cây số cự ly. Tại Bách Lý Thanh Phong xâm nhập Bách Lý Trúc cảm giác phạm vi lúc, Bách Lý Trúc tựa hồ đồng dạng dùng nhìn xa thuật thấy được hắn. Trong lúc nhất thời có chút bối rối, khí tức trên thân không ngừng phát sinh biến hóa. Bất quá một hồi lâu, nàng tựa hồ ý thức được Bách Lý Thanh Phong nhìn xa thuật cao hơn nàng ra một mảng lớn, nên nhìn đồ vật hắn sớm thấy được. Bất đắc dĩ, đành phải nhận mệnh chờ tại nguyên địa. Ầm ầm, khí lãng nổ tan, mang theo khủng bố âm bảo Bách Lý Thanh Phong dừng ở Bách Lý Trúc trước người hơn 10 mét chỗ. Hô, cuối cùng tìm tới ngươi, Thanh Phong ca ca. Bách Lý Trúc nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, nhu thuận kêu một tiếng, đồng thời dùng một bộ vẻ mặt vô tội nhìn xem hắn. Đều học xong rời nhà đi ra ngoài. Tiểu Trúc, ngươi có thể nha. Thanh Phong ca ca, ta biết sai. Bách Lý Trúc thành thành thật thật nói, một điểm rảo biện ý tứ cũng không có. Nàng kiểu nói này cũng làm cho Bách Lý Thanh Phong trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nhất là nhìn nàng, tựa hồ bởi vì khoảng thời gian này ăn gió uống sương, làn da đều dám đen một chút, trên người tựa hồ còn bốc lên hắc khí, hiển nhiên là chịu không ít khổ. Lập tức hắn có chút mềm lòng nói, biết sai vậy liền nghe lời, ngoan ngoãn cùng ta trở về. Bách Lý Trúc lắc đầu, ta không quay về, ngươi là muốn nếm thử lấy tìm cha mẹ thân nhân của ngươi à? Ta đã có một ít bọn hắn đầu mối, mà khoảng thời gian này ta cũng tại song nguyệt giới quen biết không ít bằng hữu. Ta vậy thì phát động bọn hắn lực lượng đi thay ngươi tìm kiếm một cái. Nhìn có thể hay không tìm được bọn hắn, nếu như tìm không thấy, ta trực tiếp đến hỏi Bất Hủ Thần Đế. Cảm ơn ngươi Thanh Phong ca ca, vất vả ngươi, nhưng đây chỉ là trong đó một nguyên nhân. Còn có cái gì nguyên nhân? Bách Lý Trúc mở to đôi mắt, to xinh đẹp nhìn chằm chằm hắn. Ngươi biết đến, Thanh Phong ca ca, bất quá, ta hiện tại quá nhỏ, cho nên, ta biết ngươi sẽ không tiếp. Bách Lý Thanh Phong trực tiếp một cái lắc mình, muốn đạn trán của nàng. Ngươi cái này đầu bên trong đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Hiu, Bách Lý Trúc thân hình lấp lóe, cấp tốc tránh đi Bách Lý Thanh Phong trong nháy mắt công. Đồng thời gọi nói, Thanh Phong ca ca, ta đã lớn lên, không là tiểu hài tử, cho nên đều sẽ tránh có phải hay không? Bách Lý Thanh Phong nói, bất quá hắn ngược lại là không có lần nữa xuất thủ. Thanh Phong ca ca, đánh người là không đúng, bạo lực không giải quyết được vấn đề gì. Ta nghĩ rất rõ ràng, ta hiện tại sẽ không trở về. Ngươi cũng không cần như lúc trước như vậy lấy đối đãi tiểu hài tử thái độ đối với ta. Bỏ qua một, bên tiểu hài tử cái thân phận này bên ngoài, ngươi còn là đệ tử của ta. Sư phó giáo huấn đồ đệ có cái gì không đúng? Thế nhưng là đồ đệ của ngươi học tập rất chăm chỉ a. Ta hiện tại đều sắp thành chân thần. Bách Lý Trúc đôi mắt một trận sáng tỏ. Thanh Phong ca ca, ta có thể còn nhớ tinh tường. Ta phải nhanh chóng trưởng thành. Định ra chúng ta muốn định ra quy tắc. Để hai chúng ta đều qua bên trên chúng ta muốn sinh hoạt. Ngươi không phải một mực hy vọng ta tương lai có thể tiếp nhận ngươi trên người trách nhiệm à. Rất nhanh, ta liền có thể có loại thực lực này. Ngươi cái kia là chân thần à. Ngươi hiện tại rõ ràng đi lên tà thần con đường. Ta trên người ngươi cảm nhận được nồng đậm sợ hãi thần chủ khí tức. Tà thần, đùa bỡn lòng người, một cái không tốt chính mình cũng sẽ rơi vào đi. Ta sẽ không, Bách Lý Trúc ngôn từ chuẩn xác nói. Thanh Phong ca ca, ta là không giống, Bách Lý Trúc thoáng nghĩ ngợi, tổ chức một cái ngôn ngữ nói. Ta không biết nguyên nhân gì, nhưng, ta tựa hồ có được trưởng khống lực lượng tinh thần. Trưởng khống lực lượng tinh thần. Đúng, Bách Lý Trúc nói, một đạo tinh thần rất nhanh hóa thành xung kích, hướng Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần va chạm mà đi. Khi Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần bản năng muốn tiến hành phản kích lúc, tinh thần của hắn phảng phất gặp được một loại nào đó không biết lực lượng quấy nhiễu. Thế mà bị trực tiếp vỡ ra đến. Đến mức đạo này tinh thần xung kích hoàn hoàn chỉnh chỉnh oanh kích tại hắn thế giới tinh thần. Đương nhiên, thế giới tinh thần của hắn quá mức hạo đáng, dồi dào, chỉ là một đạo luyện thần thập trọng tinh thần xung kích căn bản lay không động được thế giới tinh thần của hắn. Nhưng, loại này quấy nhiễu tinh thần cũng đem bạo lực xé nát năng lực. Đây là có chuyện gì? Là chí tôn thần kiếm. Bách Lý Trúc thanh âm thanh thúy nói, ta loại lực lượng này đến từ chí tôn thần kiếm. Cứ việc hiện tại ta đối với loại lực lượng này nắm giữ rất yếu. Có thể chỉ cần ta không ngừng tu hành thánh linh vĩnh sinh pháp, không ngừng làm sâu sắc chính mình cùng chí tôn thần kiếm ở giữa cảm ứng, hấp thu chí tôn thần kiếm lực lượng, ta liền không cần lo lắng lại nhận tà thần lực lượng phản chế. Bất Hủ Thần Đế chí tôn thần kiếm. Không, là của ta chí tôn thần kiếm. Bách Lý Trúc biện bạch. Bởi vì, ta chính là từ kiếm bên trên xen lẫn mà ra. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.